Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, nàng rất kỳ quái. Trình Mẫn Chi cùng Hình Thước mang người đang chờ bọn hắn hai trở lại. Yến Đường đem A Lệ Tháp giao cho thị vệ, để cho trước tìm địa phương giam giữ nàng. Sau đó trông chừng, đoàn người đến phường cánh cửa. Yến Nương cũng nghênh đi ra rồi. Sơ lược nói mấy câu. Thích Liễu Liễu liền về trước phủ. Thích ra bên này, bởi vì Yến Nương đã sớm tới truyền nói chuyện. Nói là nàng và Trình Mẫn Chi Hình Thước giúp đỡ Yến Đường đi làm việc. Thẩm thị đối với nhân phẩm của Yến Đường vẫn tin tưởng. Tự nhiên không nói gì. Thích Tử Dục lại không yên tâm. Cùng Thích Tử Khanh một mặt đánh cờ một mặt chờ cửa. Thấy nàng vào cửa, hai người liền sẽ cùng thời điểm ném đi con cờ đi ra. Đi làm cái gì? Trời tối mới trở về. Thích Liễu Liễu bởi vì không biết Yến Đường bên kia tính thế nào. Huống chi còn dính líu tới Trình gia Hình gia. Vì vậy tạm thời trước không đem có chuyện nói với bọn họ. Chỉ hàm hồ nói câu. Ta cũng không nói rõ ràng. Nếu không các ngươi ngày mai đi hỏi vương gia đi. Căn hệ trọng đại. Vẫn để cho Yến Đường làm chủ tương đối tốt. Thích Tử Dục bọn họ làm sao từng thật kế toán viên so với nàng đi làm cái gì. Từ trên xuống dưới đưa nàng quan sát xong. Thấy trừ trên người nhiều hơn một chút nê ô. Ngược lại không thấy cái khác không ổn. Liền cũng liền thôi. Chỉ nói. Sau đó lại có chuyện như vậy phải làm. Để cho Tử Trạm bọn họ đi làm. Người đi có thể làm được cái gì nha. Nhìn làm cho cái này một thân bùn. Thích Liễu Liễu vùi đầu uống trà. Không có lên tiếng. Hai người liền muốn trở về phòng đi. Đi tới cửa xuống Thích Tử Dục bỗng nhiên lại quay đầu. Đúng rồi. Xuống thưởng bài anh tới tìm ngươi. Tô phái anh tìm nàng. Nàng dừng lại. Ngẩng đầu lên nói. Chuyện gì? Sẽ không phải là Tô gia bên kia lại xảy ra chuyện gì? Không nói. Thích Tử Dục nhìn chằm chằm nàng. Sau đó đi rồi. Thích Liễu Liễu theo bản năng loại bỏ Tô phái anh đến tìm nàng. Chính là bởi vì Tô gia có mới phiền toái cái ý niệm này. Trừ đi Tô gia gần đây khí tượng đại biến nguyên nhân ở ngoài. Cũng bởi vì Tô phái anh không phải là cái loại này sẽ vì chuyện nhà mà tùy tiện nhờ giúp đỡ ngoại. Nhân người, nhưng nếu hắn không nói gì chuyện, vậy hiển nhiên không sao. Qua mấy ngày lại đi tìm hắn cũng không muộn. Yến Đường trở lại trong phủ. Thô thô dùng qua vãn thiện, liền ngồi ở dưới đèn nghĩ tâm tư. Lê Dung đi tới, hỏi tới xuống thưởng chuyện. Nhị gia bọn họ đem A Lệ Tháp bắt rồi hả? Hắn ừ một tiếng, sau đó nói. Hiện tại duy nhất được biện pháp hữu hiệu là Tấu Minh Hoàng lên. Xin hắn quyết định, nhưng ta luôn cảm thấy làm như vậy có chút lỗ mãng. Hoàng thượng tín nhiệm Tôn Bành, sau khi biết tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Dầu gì là ti lễ giám trưởng ấn thái giám, thay thế hoàng thượng được quyền. Đây nếu là đột nhiên bộc ra cùng bên ngoài khiến cho cấu kết. Trong triều tất nhiên sẽ có người muốn mượn cơ hội chèn ép hoạn quan quyền lực. Như vậy thứ nhất, động tĩnh có thể to lắm. Lê Dung gật đầu, mấy năm nay huân quý quyền thế giữa đường. Trong triều mặc dù không thiếu bụng dạ rộng lớn sĩ tử. Nhưng cũng vẫn có những thứ kia chỉ mắt với một người lợi ích văn nhân. Một khi chuyện này lộ ra ngoài, rất khó bảo đảm sẽ không có người mượn cơ hội vì chính mình mưu lợi. Ai mà không nói như vậy đây? Yến Đường hướng về phía bóng đêm thổ khí, bất quá Thích Liễu Liễu bọn họ bắt cóc A Lệ Tháp. Mặc dù cũng coi là cả gan làm loạn, nhưng là lại đã lấy được cực kỳ tin tức trọng yếu. Ban đầu chúng ta vẫn chỉ là suy đoán Ô Lạt có lòng bất chính. Hiện tại kinh nàng nhận tội, liền ngồi thật hạ sở lòng muông dạ thú. Bởi như vậy, đại ân liền có thể kịp chuẩn bị rồi. Lê Dung gật đầu, nhưng nếu không có lần này, đại ân mặc dù không thấy được sẽ sợ Ô Lạt. Chung quy một khi bọn họ động thủ trước, chúng ta liền mất tiên cơ. Nói xong hắn trầm ngâm, lại nói. Chẳng qua là cái này Thích cô nương lại là như thế nào nhìn rõ đến như thế thông suốt đây. Yến Đường buông xuống mắt cầm lên trên bàn cây quạt. Dừng chốc lát. Nói. Ta cũng không biết. Theo lý thuyết bất kỳ âm mưu đều có tích có thể độn. nhưng chúng ta hoàn toàn không có thấy cái gì xác thực vết tích. Mà nói thật, liền coi như chúng ta có thể đoán được Ô Lạt sẽ không biết điều. Cũng không nhất định sẽ nghĩ tới sẽ cụ thể phát sinh ở cái nào điểm. Dù sao bây giờ không có thật đến cái mức kia, nhưng là nàng đều đã nghĩ đến. Có lúc nàng để cho ta cảm thấy nàng rất xa lạ. Có thể có lúc, nàng lại để cho ta cảm thấy không hiểu quen thuộc. Nàng phảng phất rất dễ dàng liền có thể bắt được tâm tư của ta. Biết ta sẽ từ lúc nào, bởi vì sao mà thỏa hiệp mà nhượng bộ. Nếu như là người thứ hai, hẳn là chắc chắn sẽ không có gan xúi biểu yến nươm trộm quần áo của hắn thớt ngựa giả trang hắn. Có thể nàng chính là thật giống như biết hắn đang lý giải chân tướng sau. Cuối cùng sẽ không theo nàng so đo những thứ này một dạng. Chẳng những làm, hơn nữa còn tại tiếp lấy hắn em trai ruột cùng trở nên dưới tình huống không có sợ hãi mà đối diện. Hắn, từng chút lo âu khẩn trương cũng không có. Vậy thì thật là bởi vì nàng sau lưng có thực lực mạnh mẽ thích ra làm hậu thuẫn sao? Hắn loáng thoáng không cảm thấy như vậy. Nếu như không phải là xác định nàng là thích ra người, nàng kia thật là có chút ít đáng sợ. Lê Dung chăm chú nhìn hắn một hồi, nói, nhưng là vương gia gần đây thái độ đối với thích cô nương vẫn có sở thay đổi. Hắn dừng lại, đem cây quạt quăng qua một bên. Không có, Lê Dung nói tiếp, ta nhớ được vương gia từ lúc trong phòng nhỏ hỏng đi ra đoạn thời gian đó. Đối với thích cô nương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa còn nói qua không bao giờ nữa muốn nhìn nàng các loại. Nhưng là gần đây lại chủ động đưa ra muốn dạy nàng cưỡi ngựa. Sau đó lại đáp ứng nàng dạy nàng bắt. Ta mơ hồ cảm thấy, vương gia không có chán ghét thích cô nương như vậy rồi. Yến Đường nhìn sâu ảm bóng đêm một hồi. Ngưng lông mày tiến lên đón ánh mắt của hắn. Người suy nghĩ nhiều quá rồi. Ta chẳng qua là cảm thấy gần đây nàng rất kỳ quái. Lê Dung xé miệng đến góc, nói, phải không, không phải sao, Yến Đường cũng không cảm giác mình thái độ đối với thích Liễu Liễu có gì không ổn. Hắn cảm giác mình vẫn không thích thấy nàng, hơn nữa vẫn đề phòng nàng. Hắn làm sao có thể sẽ đối với một cái bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sẽ đối với nam nhân chảy nước. Miếng nghiệt chướng thay đổi thái độ đây. Huống chi nàng còn nói qua nàng không một chút nào thích người như hắn. Thuần túy chỉ là vì đùa bỡn hắn mà thôi. Hắn tuyệt đối không thể vì nàng thay đổi thái độ. Hắn cũng không phải là nàng có thể tùy ý trêu đối tượng. Hắn cương trực công chính. Hắn thủ thân như ngọc. Hắn rất trung thành. Hắn cùng yêu tà nàng không phải là người cùng một đường. Sở dĩ sẽ để cho Lê Dung cảm thấy có thay đổi. Đó hoàn toàn là bởi vì nàng cử động quá kỳ quái, đưa tới hắn cảnh giác. Nàng đối với Tô Phái Anh tận hết sức lực mà hỗ trợ, đối với Tô Thận từ đột nhiên tới thân cận, cùng với nàng đồng dạng đột nhiên tới đi lên, mặc dù nàng vẫn là như thế ngang bướng cùng không thể nói lý, nhưng tâm tế như phát chính hắn sớm liền nhìn ra. Nàng cùng từ tiền nhân môn tay miệng tương truyền cái đó thích Liễu Liễu không giống nhau. Hắn không hy vọng Tô Phái Anh cũng giống như hắn bị nàng lừa gạt. Bởi vì nàng như vậy hoàn khố tiểu thư là không có khả năng chân chính đem người khác nổi khổ coi. Là chuyện đáng kể. Hắn muốn biết nàng kết quả đang chơi cái trò gì. Cho nên lúc này mới khiến cho hắn không thể không đem một chút sự chú ý chuyển tới trên người nàng. Hắn dạy nàng cưỡi ngựa là bởi vì cảm giác mình nói chuyện thất lễ mà cùng với nàng tạ lỗi. Đáp ứng dạy nàng bắt là bởi vì Yến Nương từ trước cũng bị thích tử dục chỉ điểm của bọn hắn. Lại nàng còn đáp ứng mang theo Yến Nương cùng một chỗ. Không những thứ này đều không phải là bởi vì hắn không giải thích được mà thôi. Dù là tối hôm qua hỏi nàng có đói bụng hay không, cái kia cũng là bởi vì nhìn nàng ra sức vì nước phân thượng thuận mồm nói một câu như vậy. Nàng không cảm kích hắn gãi đúng chỗ ngứa. Chẳng lẽ không phải là như vậy phải không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.